Hoa Sơn Tiên Môn, chương 449, Phượng Hoàng, hạ, góc truyện audio.com, mà một văn minh thì thủ đoạn có rất nhiều, bọn họ có thể luyện chế mấy trăm tinh châu, môn phái có căn cơ cũng có thể. Nhưng mà phần lớn cũng chẳng ai làm, đa số là lập ra một tiểu thiên thế giới. Có một chút ngăn cách cùng đại thế giới của Trung ương Thiên Triều, ở trong tiểu thiên thế giới tính an toàn cao rất nhiều. Ở trong hỏa diễm này, không ngừng có người rơi xuống. Lục Nguyên tiện tay đánh ra Thủy Hoàng kiếm đạo, nhưng mà tâm tư còn đang nhớ tới lời nói của Trác Lăng Vân. Kiếm đạo bị kỳ nguyên này bài xích nên không có tiền đồ sao? Mà không nghi ngờ chút nào tâm thần của hắn giờ phút này không có chuyên tâm vào trong chiến đấu, làm sao có thể phát huy ra thực lực đỉnh phong. Một kiếm chém ra Thủy Hoàng kiếm đạo không có sắc bén như bình thường, mà chẳng biết lúc nào. Ở bên người lại vây rất nhiều hỏa phượng hoàng. Những hỏa phượng hoàng này chính là sinh trong cực hỏa của Trung ương Thiên Triều, đối với thủy hệ có tính bài xích rất cao. Mà kiếm pháp của Lục Nguyên lại càng là hoàng giả trong thủy, Thủy Hoàng kiếm đạo. Cứ như vậy có ít nhất vài chục con hỏa phượng hoàng đánh tới Lục Nguyên. Lục Nguyên triển khai kiếm pháp Đại Hải Thao Thiên, Tứ Hải Tranh Phong, thi triển Thủy Hoàng kiếm đạo, nhất giết hết những hỏa phượng hoàng này, nhưng mà mới giết hết hơn 10 con hỏa phượng hoàng, lại càng có nhiều hỏa phượng hoàng xuất hiện, mấy trăm con phượng hoàng đồng loạt xuất hiện, khí thế kia giống như thiên băng địa liệt, hủy diệt tất cả sinh linh. Nếu như là trạng thái bình thường, Lục Nguyên còn có thể ứng phó một lúc. Nhưng mà hiện tại tâm tình có chút suy nghĩ lo lắng, tâm trí không có để trong chiến đấu, mặc dù Thủy Hoàng kiếm đạo vung chém đi ra ngoài, nhưng mà lại không có phát huy ra 10 phần thực lực, Phượng Hoàng rừng rực, nóng bỏng, Viêm Hoàng, uy nghiêm, hung hăng đụng vào phía trên Thủy Hoàng kiếm đạo, hỏa diễm vô cùng uy nghiêm phá vỡ Thủy Hoàng kiếm đạo của Lục Nguyên. Phanh, Lục Nguyên rớt xuống dưới. Lần này Lục Nguyên xếp hạng thứ 300, tổng 2 phần xếp hạng thứ 900, vốn là Lục Nguyên sẽ không rơi xuống sớm như vậy, cho dù tâm tư không ở trong chiến đấu, nhưng mà chiến lực bản thân còn đó, chẳng qua là hắn dùng Thủy Hoàng kiếm đạo, đưa tới mấy trăm con hỏa phượng hoàng công kích mới có thể rơi xuống sớm như vậy. Sau khi rơi xuống, Lục Nguyên hấp thu linh khí cùng với dị thú cấp linh thú, mau chóng khôi phục pháp lực nhưng trong đầu còn đang suy nghĩ vấn đề kia. Ở trước thủy kính thuật, mọi người của Nam Cảnh, Bắc Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh cùng với Di Thất Chi Địa đang quan sát trận chiến này, ở các nơi thành lập rất nhiều thủy kính châu, nên rất nhiều người đang chú ý trận chiến này. Nam Cảnh bên này, Tiêu Phong Hùng cố gắng lên, Mộ Dung Hoàng Phục cố gắng lên, Mộ Dung công tử quá đẹp trai rồi. Hư Không Tử cố gắng lên, Hư Không Tử ngươi thật đáng yêu. Hư Không Tử là một đầu chọc vừa trẻ tuổi, lại lộ ra mấy phần khả ái. Lưu Quá cố gắng lên. Gạch nối, Mạc Tử Hạc cố gắng lên, phải vọt vào trước 400 tên, một người mãnh liệt hô, gì, Mạc Tử Hạc người kia là ai vậy sư tỷ? Đúng vậy, sư tỷ, nguyên lai ngươi không thích Lục Nguyên sao? Đúng vậy à, người nói Lục Nguyên vừa trẻ tuổi, vừa đi ra từ nước nhỏ, rất có tiềm lực, đẹp trai, rồi. Đẹp trai cái đầu à, hiện tại xem hắn kìa, khảo hạch thứ nhất hoàn cảnh tiểu hồng mông được một điểm, đứng. Góc truyện audio.com Hạng thứ 1200, khảo hạch thứ 2 hoàn cảnh hỏa diễm, xếp hạng thứ 900, thật là không có tiền đồ, xem ra tiềm lực của hắn ở khảo hạch Nam Cảnh đã tiêu hết sạch, không có tiền đồ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, người được gọi là sư tỷ kia nói, mà Mạc Tử Hạc ngươi không biết cũng là dễ nhìn, hơn nữa tài hoa kinh người, hiện tại lại là đại đạo cảnh thất tầng tông sư tỷ ta liền coi trọng hắn. Nam Cảnh, người Hoa Sơn nắm thật chặt quả đấm. Mặc dù tin tưởng trưởng môn tất thắng, nhưng mà trải qua hai hạng khảo hạch, trưởng môn đạt được kết quả rất kém. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, xuyên thấu qua thủy kính thuật phát hiện chân mày của trưởng môn tựa hồ đang khổ tư cái gì đó, không có tinh thần chiến đấu. Thực lực trưởng môn rất mạnh, nhưng mà một khi không có tinh thần mà nói cũng có thể bởi vì như thế mà mất đi cơ hội tiến vào Trung ương Thiên Triều. Trưởng môn, mau tìm tinh thần trở về a. Trưởng môn, ngươi là Hoa Sơn trưởng môn bách chiến bách thắng. Khảo hạch hoàn cảnh hỏa diễm của Trung ương Thiên Triều kết thúc, lần này thành tích của Lục Nguyên vẫn không có lý tưởng, bất quá Lục Nguyên vẫn không có chú ý tới, mà Mạc Tử Hạc vốn là muốn đến trước mặt Lục Nguyên diễu võ dương oai một phen, kết quả phát hiện nữ nhân thanh lệ như tiên kia ngồi ở một bên. Nhớ lại tràng cảnh mình mới ba chiêu đã bại, trong lòng hắn không khỏi run lên. Lục Nguyên, lần này tính là vận khí ngươi tốt, có sắc không kiếm tiên tử này ngồi ở bên cạnh ngươi, nếu không ngươi đã biết tay ta, bất quá theo kế hoạch ngươi cũng sống không lâu rồi. Hoàn cảnh hỏa diễm của Trung ương Thiên Triều này, cuối cùng chịu được lâu nhất vẫn là ba người Tiêu Phong Hùng, Cố Thu Thủy, Phó Ưng, Lý Tầm Hoan ở phương diện phòng ngự quả thật rất yếu, so với ba người kia quả thật kém hơn một chút mà ba người Tiêu Phong Hùng, Cố Thu Thủy, Phó Ưng. Yêu Phong Hùng là phách toái hết thảy, Phó Ưng là chặt đứt hết thảy, Cố Thu Thủy là dung nhập vào hết thảy, mọi người đối với Tứ Cường này căn bản không có ý nghĩ, mọi người tranh giành chính là tên thứ năm. Sau đó lập tức muốn bắt đầu chính là lôi điện của Trung Ương Thiên Triều. Mọi người bay đến giữa không trung, mà trong hư không lập tức xuất hiện lôi điện, những lôi điện kia cũng không có lập tức nện xuống, mà quay vần ở trong hư không, những lôi điện kia tụ tập ở bầu trời, bắt đầu hội tụ thành những lôi trì to lớn, những lôi trì kia càng lúc càng lớn, ở trong lôi trì này mơ hồ tạo thành yêu thú lôi điện, giao long lôi điện, phượng hoàng lôi điện, long lôi điện, thậm chí còn có thiên thần lôi điện. Thậm chí mơ hồ còn xuất hiện một cung điện lôi điện, những lôi trì kia càng lúc càng lớn, bắt đầu chẳng qua là 10 dặm vuông. Phía sau là trăm dặm, ngàn dặm, thật là đáng sợ, mặc dù lôi điện trong lôi trì còn không có oanh kích xuống, nhưng mà những lôi điện kia đã ngưng tụ thành nhiều sự vật đáng sợ như vậy, xuất hiện long lôi điện, thiên thần lôi điện, bảo tọa lôi điện. Thậm chí xuất hiện cung điện lôi điện này một khi oanh kích xuống kia chính là kinh thiên động địa, hoàn cảnh của Trung Ương Thiên Triều quả thật không phải ác liệt bình thường. Áp lực khổng lồ đè nặng trong lòng 1.200 thiên tài. Chỉ có mấy người tính tình hào sảng là cười ha ha căn bản không quan tâm. Lôi điện khổng lồ rốt cục oanh kích một loạt lôi điện oanh kích xuống, mà ở góc truyện audio.com, trong lôi điện oanh kích xuống đó, là oanh kích xuống từng đầu lôi long lôi dao. Lôi long lôi dao mang theo khí thế muốn hủy diệt hết thảy đập xuống, Trung Ương Thiên Triều thật là đáng sợ, nếu như ở Tấn Quốc xuất hiện lôi long lôi dao đập xuống, kia chính là một tai họa lớn. Mà ở Trung Ương Thiên Triều, loại này chẳng qua là chuyện thường. Cách chương.